Thất Giới Truyền Thuyết tập 74. Lúc bây giờ nhìn nụ cười còn vương nét ngây thơ của nàng, trong đầu của Văn Bất Danh phụt hiện lên một thân ảnh. Bất giác hắn nhớ tới Bạch Linh. Bạch Linh khi đó cũng có dáng vẻ như Trần Ngọc Loan lúc này. Không biết bây giờ nàng có khỏe không? Lắc đầu mỉm cười và vứt bỏ tạp niệm, Văn Bất Danh bước theo sát phía sau Trần Ngọc Loan, chớp mắt đã tới phía trên quận sơn. Hai người vừa hạ xuống cạnh Quy Vô đạo trưởng, đã thấy lão thấp giọng nói: "Mau đi thôi, ta vừa phát giác ra không ít cao thủ đang tiến về phía đông, rất có thể đã có động tĩnh gì ở bên trong đó, chúng ta cũng nên đi xem thôi." Cấp tốc đi về phía đông, chỉ lát sau, ba người đã phát hiện thấy tại một vùng nước cạn đã tề tựu đông đảo cao thủ. Đao quang kiếm ảnh loang loáng, lục quang dị thái tung bay đầy trời. Hiển nhiên có người đang quyết đấu tại đó. Chen lẫn vào trong đám đông, ba người vừa nhìn thấy đã thấy Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái đang giao chiến cùng với một vị lão già áo bào xám. Thanh quang nhấp nhoáng, Thanh Hư đạo trưởng huy động trường kiếm lượn vòng như phi long, kiếm ảnh rập rời bay bố tầng tầng phòng cự trong phạm vi ba trượng, trông thành thiết trượng đen sì của lão già áo xám. Bên cạnh đó, hai người còn lại của Vô Vi đạo phái thần sắc bình tĩnh theo dõi trận chiến, trông không hề có chút lo âu. Văn Văn Danh nhìn lão giả áo xám, đôi chân mày nhíu lại nói: "Là Động Đình Lý Thiết Quải, sao hắn ta lại đánh với Thành Hư trên địa bàn của mình? Như vậy chẳng phải là tự tìm lấy phiền phức sao?" Trong khi cô Phi đạo trưởng vẫn không có nói gì, Trần Ngọc Loan liền hỏi: "Lão Thiết Quải này là người thế nào? Trên thiết trượng của hắn ẩn hiện những tia sáng đen giống như hắc sát thuật. Một khi pháp quyết này rất là tà môn, thật sự rất là lợi hại đấy." Văn Bất Danh nói: "Đích xác là hắc sát thuật. Lão ta đã tu luyện pháp quyết này 300 năm, trước giờ vẫn luôn cư ngụ tại động đình hồ này. Luận về thân phận, trong tu chân giới, hắn cũng được coi là cao thủ thượng đẳng của tà đạo. Nhưng so với Thành Hư đạo trưởng và Vô Vi đạo phái thì vẫn kém hơn một chút, bởi pháp quyết đạo gia chính là khắc tinh của mọi tà ác. Hắc sát thuật của lão ta không thể so bì được." Sau khi đã được giải thích minh bạch, Trần Ngọc Loan không khỏi nhiều nữa. Một căng đảo quanh tứ phía, bắt đầu cẩn thận đánh giá các cao thủ xung quanh. Nhưng thật bất ngờ, ngoại trừ Vô Vi đạo phái, các cao thủ tại bốn bàn còn lại mà nàng đã gặp trên Nhạc Dương Lầu cũng đều đang ẩn mình trong đám đông. Ngoài ra còn có một số người đứng quan chiến cũng thu hút sự chú ý của Trần Ngọc Loan. Người thứ nhất là một nam tử đang mặt nạ tu la, y phục nhìn không rõ lắm, hình như là màu xanh da trời. Bên cạnh gã còn có một thiếu nữ che mặt. Hai người đều đang tĩnh lặng theo dõi trận đả đấu. Người thứ hai khiến cho Trần Ngọc Loan chú ý là một thanh niên y phục hoa lệ, khoảng 23-24 tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt lờ đãng phảng phất như dưới mắt của hắn mọi thứ đều vô vị tầm thường, không gì có thể khiến hắn dao động. Ngoài ra người này còn có một điểm đặc biệt, đó là hắn mang trên lưng 5 thanh trường kiếm màu sắc khác nhau. Bao kiếm và thân kiếm xuyên suốt như một, lần lượt mang các màu xanh, đỏ, hoàng kim, vàng, trắng, cực kỳ chói mắt. Người thứ ba là một lão giả hòa phục tầm lục tuần, tay cầm một lưỡi mác hoàng kim dài 3 thước. Trên bề mặt khắc đầy những phù chú kim sắc và hình một con rồng vàng. Lão đang đứng lặng lẽ trong đám đông, mỉm cười nhìn song phương giao đấu. Trần Ngọc Loan không biết người này, nhưng Quy Vô đạo trưởng lại nhận ra lão. Đó chính là Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên. Không ngờ sau khi rời khỏi Thường Sơn, lão lại xuất hiện tại đây. Người thứ tư là một lão già áo vải, sắc mặt âm lãnh, hai mắt lóe lên những tia hắc ám, chính là ma thần Viêm Huyết. Người thứ năm cũng là một lão già, vẻ ngoài trông có vẻ tầm thường, nhưng Trần Ngọc Loan đang nhạy bén cảm giác thấy ánh mắt của lão như mộng như ảo, mang một vẻ thầm thúy khó nói, như được phủ lên bởi một lớp mê vụ nhìn không thấu. Bây giờ một tiếng rống to đã lôi kéo ánh mắt của Trần Ngọc Loan. Chỉ thấy hai người trong trận giao chiến bỗng tách nhau ra. Thanh Hư đạo trưởng thản nhiên nói: "Động Đình Thiết Quải quả nhiên danh bất hư truyền, ta thật sự bội phục. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Tin rằng ngươi cũng hiểu rõ tình hình trước mắt. Cứ tiếp tục thì cả hai đều bất lợi thôi. Theo ta chi bằng mỗi bên nhường một bước, người thấy thế nào?" Động Đình đi tiết quải lạnh lùng nhìn lão, trong lòng không thể không thừa nhận. Luận về tu vi bản thân, lão kém hơn hắn một chút. Tuy từ lúc bắt đầu tới bây giờ, hai người chỉ đơn giản là quá chiêu, nhưng sự huyền diệu bên trong hắn hoàn toàn minh bạch. Lướt nhìn xung quanh, Động Đình Lý Thiết Quài hờ hững nói: những kẻ ở đây có suy nghĩ gì, ta tự nhiên biết hết. Nhưng nơi đây là Động Đình Hồ, là địa phương mà ta đã nghỉ lại nhiều năm nay. Hả, có thể để người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Đình chiến cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta hai vấn đề. Chỉ cần ta hài lòng thì chuyện hôm nay sẽ xóa xí. Nếu không chúng ta cứ tiếp tục tỉ thí, để các cao thủ có mặt ở đây đứng xem có lợi hay có hại, người nên hiểu rõ hơn ta. Thanh hư đạo trưởng nhãn thần kẻ biến đổi, trầm giọng nói: người đã có chuyện muốn hỏi thì xin cứ nói ra, nếu ta biết thì tất nhiên sẽ trả lời ngươi, nhưng nếu quả thật ta không biết, hy vọng người cũng không lấy làm phiền. Lý Thiết Quải lại nói: tất nhiên ngươi phải biết thì ta mới hỏi. Thứ nhất, Thiên Sĩ đạo trưởng của Vô Vi đạo phái các ngươi đã vô tình phá vỡ thiên cơ, trả ra thông linh điều ở ngay tại Động Đình Hồ. Điều này rốt cuộc có thật không? Thứ hai, thông linh điều khi nào sẽ xuất thế? Thanh Hư đạo trưởng không để lộ biểu hiện gì trên nét mặt, bình thản nhìn Bạch Phát lão đạo đứng bên cạnh một cái, rồi quay lại nói với Động Đình Lý Thiết Quải: ta có thể trả lời một trong hai vấn đề này. Không tin, thông tin thứ nhất chắc chắn là không phải giả. Thiên Sĩ sư thúc của chúng ta đã tìm ra nơi hạ lạc của thông linh điệu ở dưới đáy Động Đình Hồ này. Còn về vấn đề thứ hai thì ta cũng không biết được nên không thể phụng cáo. Người có tin hay không thì tùy, ta cũng không muốn giải thích nhiều làm gì đâu. Mọi người xung quanh bất giác bật thốt lên một tiếng. Thông tin thứ nhất đã được chứng thực, điều đó chứng tỏ chuyến đi này không hoàn toàn phí công. Còn vấn đề thứ hai, tuy không dám đoán lời nói của Thanh Hư đạo trưởng là thật hay giả, nhưng kết quả này cũng đã là lẽ thường tình thôi. Động Đình Lý Thiết Quải hừ nhẹ một tiếng nói: mong là ngươi không lừa ta, nếu không ta quyết không tha cho ngươi đâu. Nói xong đằng thân bay lên, lật mình một cái đã chìm xuống dưới lòng Động Đình Hồ. Lão vừa rời đi, mọi người xung quanh cũng lũ lượt bỏ đi. Đứng từ xa chú thị quan sát động tĩnh của ba người Vô Vi đạo phái, hiển nhiên ai cũng minh bạch, chỉ cần đi theo họ là sẽ có hy vọng. Văn Bất Danh nhìn ngó tứ phía mà nói: thôi, chúng ta cũng đi đi thôi. Nhìn thân tình của ba người bọn Thanh Hư, e là tạm thời chưa có động tĩnh gì đâu. Chúng ta cứ đi dạo loanh quanh ở đây đã, khi nào nghe được tin tức gì thì hãy tới đó. Chắc là cũng không muộn. Đây là một nơi ngọa hổ tàng long, dù thông linh điều có xuất hiện thì cuối cùng ai sẽ đoạt được, điều này không ai có thể đoán trước đâu. Quỷ Vô đạo trưởng cười mà nói: không muốn lại được, không cầu thì vui. Nhìn thông điểm này trong lòng sẽ rất vui vẻ đấy. Đi thôi nào. Ba người đi theo một hướng khác, rời khỏi tầm mắt của các lộ cao thủ. Hoàng hôn bất giác đã ập xuống. Nhìn ánh chiều tà buông xuống, Trần Ngọc Loan giống như là một tiểu nữ hài yêu đời chạy đến ven bờ hồ vông nước lên nghịch. Sau lưng của nàng có cách đó vài trượng, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nét tươi cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm gợn nước trong veo thành tầng tầng hào quang rập rờn trên mặt nước, lấp loáng những sắc màu rực rỡ mê người. Trần Ngọc Loan nhìn cảnh tượng này liền rút Thúy Ngọc Tiêu ra nhẹ nhàng mà thổi. Những tiếng lòng man mác tựa hồ như điêu kéo bóng tịch dương đang chìm dần, như muốn giữ mãi ánh sáng mỹ lệ trên mặt nước. Dưới những tia sáng trong suốt đang rung động, một thiếu nữ váy lục kẽ lắc lư thân mình. Những chú cá nhỏ quanh đó tựa như được mời gọi bắt đầu hội tụ lại. Không lâu sau đã hình thành một vòng hoa màu xanh hiện rõ trên mặt nước ngoài mấy trượng. Tiếng tiêu như sương như khói tỏa ra khắp tứ phương, lớp lớp âm luật du dương phiêu giật mỏng manh như làn gió. Trên mặt nước, những chú cá hoan hỉ tung tăng nhảy lên không trung. Tiếng nước nhỏ hòa vào trong tiếng tiêu không ngừng ngân nga, vọng lại phiêu giật trên không trung. Thanh âm trong trẻo quanh quẩn trong làn gió buồn, vờn vờn liệu xanh. Bên bờ Động Đình Hồ, cạnh dòng nước xanh, Trần Ngọc Loan như một tiên nữ trong gió, trầm tĩnh và không mất đi vẻ u nhã, thành tú mà đơn độc cùng với từng âm điệu. Một cây ngọc tiêu khiến cả quần sơn ngập trong hoan lạc, gợi lên cả niềm vui lẫn nỗi ưu sầu của thiên cổ. Tịch Dương lặn xuống phía tây, cả dãy núi chìm đắm trong sự vận động hài hòa của thanh âm du dương, như hoa cỏ đang ca hát, như cá đang nô đùa, như gió đang cười vui, như liễu xanh đang ngoái đầu, nhẹ nhàng và ôn nhu, tinh tế và ngọt ngào, khiến cho bao người phải dừng chân lại nhìn. Tứ phía, nhân ảnh chớp động, vô số cao thủ tu chân đều hội tụ tại đây, im lặng nhìn phóng xanh trên làn nước ánh lên những tia nắng cuối ngày, lắng nghe âm thanh, thưởng thức ngọn gió của tự nhiên. Tất cả đều vô thành vô tức, duy chỉ còn có cơn gió nhẹ. Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng lộ ra thần sắc rung động trong ánh mắt. Cả hai đều đứng ngây ra nhìn Trần Ngọc Loan, ngắm thân ảnh diễm lệ khiến lòng người ngây ngất, cảm thụ sự khoái lạc mà nàng đem đến tới nơi đây. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn bề yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ không một tiếng động, ai cũng không dám phá vỡ thời khắc an tường bình lặng này. Thời gian phảng phất như dừng lại. Dưới nước lũ, lũ cá đang bơi bơi, vòng hoa xanh nhạt đó càng ngày càng to hơn, cùng với vô số đàn cá từ khắp nơi quây đến. Vòng hoa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư bắt đầu xuất hiện. Cả mặt nước rộng lớn hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ hiếm gặp trên thế gian. Bảy vòng hoa đủ các màu sắc khác nhau xếp thành sáu cánh hoa và một nhụy hoa trên mặt động đình hồ, khiến mọi người đứng xem đều kinh ngạc đến sững sờ. Trong giây phút này, mọi người đều ngừng thở như sợ sẽ làm kinh động đến cảnh tượng kỳ lạ trong thiên địa này. Ai nấy thần sắc trang nghiêm nhìn thân ảnh lục sắc đó, ánh mắt không giấu nổi sự khâm phục. Cảm nhận thấy dị trạng dưới nước, ánh mắt của Trần Ngọc Loan lộ ra sắc thái vô cùng hoan hỉ. Song thủ bất động, giữ nguyên tư thế đang thổi tiêu, từ từ bay về phía nhị của đoá hoa kỳ lạ kia. Lặng lẽ hạ thân cách mặt nước một trượng, Trần Ngọc Loan khoanh chân ngồi xuống trên không, cả người như một vị lăng ba thiên tử đắm mình trong làn gió muộn. Tĩnh lặng nhìn nàng, mọi người đều đang chờ đợi kết quả tiếp theo sẽ ra sao. Thiên địa tạo hóa còn có bao nhiêu điều huyền diệu khó đoán. Tất cả như một bức tranh, sơn thủy tương ánh, nhân cư cộng nhạc. Tất cả như mộng như ảo, nghi chân nghi ảo, phiêu giật mông lung. Trời đất là một cõi mênh mang mơ hồ. Lúc này ngoài tiếng tiêu ra, duy nhất chỉ có đàn cá dưới nước đang hoạt động. Chúng đang không ngừng biến hóa thành nhiều hình dạng. Những cánh hoa hóa thành hàng nghìn hàng vạn, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã thay đổi đến hơn 12 dạng. Trần Ngọc Đoàn vẫn đang toàn tâm toàn ý thổi tiêu, cùng với tiếng tiêu ngày một phiêu giật. Trong lòng của nàng ẩn ước có một cảm giác kỳ quái, tựa hồ như có một lực lượng thần bí nào đó đang kêu gọi. Cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt hơn. Tịch Dương cuối cùng đã khuất bóng, bầu trời vẫn giữ được chút ánh sáng trước khi màn đêm u ám buông xuống. Mặt nước màu xanh biếc soi bóng bốn bề núi non. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu. Trần Ngọc Loan vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh không dao động mà tiếp tục thổi sáo. Ánh mắt của nàng bắt đầu chú ý đến sự biến hóa của bầy cá trong nước. Tỉ mỉ suy nghĩ xem chúng biến đi biến lại như thế, rốt cuộc là muốn biến hóa thành cái gì? Thời gian khi đó chưa từng trôi đi. Khoảnh khắc đó như tuyết nguyệt vĩnh hằng lặng lẽ ngừng động trong động đình hồ ấy. Trần Ngọc Loan vừa quan sát vừa suy nghĩ. Lúc ban đầu chẳng thu hoạch được gì, nhưng cùng với sự biến đổi liên tục của cảnh tượng kỳ lạ ấy, cùng sự đan xen trùng lặp của vô số các hình dạng, và dần dần một sự giác ngộ dâng lên trong lòng của nàng. Gắng sức để kiềm chế niềm vui, Trần Ngọc Loan một phần vẫn tiếp tục thổi tiêu, một phần tinh lực còn lại tập trung vào sự biến đổi của bầy cá ở bốn phía. Một hình ảnh kỳ diệu bắt đầu xuất hiện trong đầu của nàng. Ban đầu những hình ảnh này rất mờ nhạt, nhưng cùng với ấn tượng càng lúc càng sâu đậm trong trí nhớ thì hình ảnh ấy cũng càng ngày càng sắc nét. Vô số ánh sáng từ từ hội tụ thành một đám tinh vân thần bí trong đầu và xâm chiếm lấy lòng của nàng. Sắc trời bắt đầu tối dần. Lúc này Trần Ngọc Loan sau hồi lâu không hề động đậy, bỗng bay vút lên không. Phong thái muôn hình muôn vẻ di động qua lại trong không trung, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

cứ như vậy đi. Ta là Trần Ngọc Loan, xuất thân từ Ngũ Hành Môn, hiện là thành viên của Liên Minh Trừ Ma. Còn huynh đài tên là gì? Người thanh niên lẳng lặng ghi nhớ tên của nàng, thản nhiên nói: Ta là Tư Mã Thần Phong. Chúng ta hãy sang bên kia nói chuyện nào. Bóng người phút đi không có chút dấu hiệu nào đã xuất hiện trên mặt hồ ngoài trăm trượng, đứng yên không có động đậy. Trần Ngọc Loan kẽ kêu lên một tiếng, bóng dáng phấp phới, thân hình tuyệt mỹ như cánh bướm trong gió phút đi và bay xuống trước mặt Tư Mã Thần Phong. Nhìn hai người nơi xa, Quỷ Vô Đạo Trưởng thấp giọng nói: Tư Mã Thần Phong này thật không phải là vật đơn giản rồi, ta chỉ không nghĩ ra từ đâu xuất hiện một thanh niên anh tuấn đến như thế. Văn Bất Danh cảm thấy trong giọng nói Quy Vô Đạo Trưởng có chút cảm khái, không nén được chút thương cảm nói: Nhìn hai người này, ta không khỏi nghĩ đến Lục Vân và Bạch Linh. Lần đầu tiên ta gặp bọn họ, nói ra lại có chút vương vấn, nên không biết giờ này bọn họ thế nào rồi. Nói về nhân phẩm, người khôi ngô anh tuấn trên thế gian này không ít, nhưng hiện giờ sâu trong ký ức của ta chỉ có ba người. Trừ người ở trước mặt ra thì còn có Lục Vân và Kiếm Vô Trần. Chỉ đáng tiếc là Kiếm Vô Trần lòng dạ hẹp hòi, không thể coi là kẻ tốt được. Một tiếng than khẽ quanh quẩn khắp quần sơn của Động Đình Hồ. Trên mặt hồ, Trần Ngọc Loan ngọt ngào cười nói: Thực sự việc lúc nãy chính ta cũng không thể nói rõ được, bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều sự huyền bí. Ta cũng chỉ hiểu qua mà thôi. Thực ra việc ta thổi sáo chỉ là ý nghĩ bộc phát nhất thời, chứ không phải là có ý tưởng gì đặc biệt cả. Nhưng về sau các ở xung quanh mỗi lúc một nhiều, dần dần hội tụ lại thành một hình ảnh kỳ quái. Lúc đó ta cũng chưa có suy nghĩ gì khác, mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên về tất cả những việc đó, nên muốn tận lực giữ nó lại. Mãi cho đến một hồi lâu sau, ta cảm nhận được có một sức mạnh huyền bí đang vẫy gọi mình. Lúc đó ta mới bắt đầu thực sự lưu tâm quan sát bốn phía, cuối cùng ngộ ra một vài thứ. Còn như những thứ đó thực ra cũng chẳng có khó gì. Bản thân của ta cảm thấy hình như đó là một loại pháp quyết rất kỳ quái. Ta không thể nói ra rõ ràng được, nhưng nó thực sự đang tồn tại trong tâm ta và vận hành trong cơ thể của ta. Tư Mã Thần Phong lướt nhìn nụ cười ngọt ngào ấy, ánh mắt lập tức tránh đi mà hỏi: Vậy về sau, giải ánh sáng xanh thần kỳ ấy là cái gì? Thiên Ngọc Tiêu trong tay của cô tại sao lại phát ra những hoa văn kỳ lạ đó? Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của hắn ta, đôi mày đang nhíu lại của Trần Ngọc Loan lập tức giãn ra, nụ cười pha chút thần bí trả lời: Ánh sáng ấy thực ra chỉ là một số bùa chú cổ trên chiếc tiêu của ta. Dưới sự thúc động của loại pháp quyết thần kỳ đã hình thành một hình ý thức. Ta đặt tên loại pháp quyết đó là Bích Ba Yên Hà. Còn Thuyết Ngọc Tiêu trong tay của ta là do sư phụ ban tặng, cho nên nó có điểm gì thần kỳ bây giờ ta cũng không rõ. Xong ta đã nói xong rồi, đến lượt huynh đài Tư Mã Thần Phong. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt mê hồn, Tư Mã Thần Phong đưa mắt về phía xa, khẽ khẽ nói: Nằm thanh kiếm sau lưng của ta, phần thuộc ngũ hành. Tên của nó gọi là Ngũ Hành Kỳ Kiếm. Màu xanh tượng trưng cho mộc, đỏ tượng trưng cho hỏa, hoàng kim tượng trưng cho kim, vàng tượng trưng cho thổ, trắng tượng trưng cho thủy. Ngũ hành kim, mỹ, hoàn toàn tương khắc. Ngũ hành kiếm bị hoàn toàn tương khắc. Đông phương ất mộc kiếm tên là Thanh Long, nam phương thủy hỏa kiếm tên là Xích Long, bắc phương thủy kiếm tên là Bạch Long, tây phương kim thiết là Kim Long. Ở giữa tượng trưng cho đất gọi là Hoàng Long, cho nên năm thanh kiếm này của ta còn gọi là Ngũ Long kiếm đã có từ ngàn năm về trước. Nhìn những thanh kiếm trên lưng của hắn ta, Trần Ngọc Loan mới cười nói: Thật đúng là thần kỳ. Nói như vậy năm thanh thần kiếm này có kiếm quyết và những cách luyện khác nhau à? Nếu quả thật như vậy, tiểu huynh làm thế nào mà khi đối địch chọn tất cả hay chỉ một trong số đó thôi? Trần khẽ nhíu mày, Tư Mã Thần Phong không trả lời mà cẩn thận quan sát nàng rồi mới nói: Tùy vào tình huống mà ta quyết định, thường thì chỉ chọn một mà thôi, bởi vì lúc trước tới nay chưa có cao thủ nào khiến ta phải sử dụng cả năm thanh thần kiếm. Ồ lên một tiếng, Trần Ngọc Loan mới nói: Lợi hại quá, nếu như có một ngày ngũ kiếm tể xuất thì lúc đó nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, chỉ là không biết cảnh tượng đó sẽ thế nào. Không trả lời, Tư Mã Thần Phong lạnh lùng nói: Trời tối rồi, cô quay về đi thôi. Trần Ngọc Loan nghe vậy ngẩn cả người, nhìn xung quanh trời thực sự đã tối rồi. Quay đầu đứt nhìn Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng, Trần Ngọc Loan lập tức ngoảnh đầu về phía Tư Mã Thần Phong. Trong bóng đêm, đôi mắt đẹp của nàng toát lên thần thái làm say đắm lòng người, như dường như ảo, như thực như mơ. Một nét bình thản không thể hiểu được và dịu dàng không thể nhìn thấu. Miệng khẽ cử động, Trần Ngọc Loan cười. Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Tiếng cười trong như ngọc thạch, bay trong không trung. Khi Tư Mã Thần Phong định thần nhìn theo, thân hành lục sắc ấy đã bay xuống cách đó trăm trượng. Khẽ khẽ Tư Mã Thần Phong chỉ nói một câu. Hy vọng là như vậy, hãy bảo trọng đấy. Trong gió đêm thổi nhẹ, hắn khẽ cất bước đi, cũng không biết người ở phía xa liệu có biết hay không. Lúc ẩn lúc hiện dưới bầu trời sao, có một đôi thu thủy liên tục quay đầu, ôn nhu không nói một lời. Màn đêm buông xuống, mọi thứ đều mờ ảo. Tất cả mọi việc đều bị che đậy trong bóng đêm. Ngày mai cái mới bắt đầu rồi lại kết thúc. Trong một ngày mới có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu nỗi buồn. Sao không nói, mà trăng cũng không cười. Chỉ có làn gió đêm lặng lẽ thổi qua gợn sóng kẽ lay động. Xuyên qua Hắc Ma Lĩnh, Lục Vân và Thương Nguyệt tiến vào địa phận của Hắc Ám Giới. Nơi này không giống với Ma Thiên Giới. Trên bầu trời xanh thẫm bồng bềnh trôi những đám mây đen. Cả bầu trời u ám nặng nề. Nơi này có gì đó giống như quỷ vực. Tiếp theo, từng đám dương đen răng kín bốn phía, bao phủ ngọn núi trọc, như thoát ẩn thoát hiện, lấp lóe ánh sáng mờ ảo quỷ dị. Dừng lại ở giữa không trung, Lục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ. Thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, nơi này có lẽ là Hắc Ám Giới, chỉ là những đám dương đen ở xung quanh có chút cổ quái, dường như không phải ngay từ đầu đã có, mà hình như là do trận pháp tạo thành, trông âm u toát ra vẻ quỷ dị. Cùng nhìn về phía trước, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, điều này muội nhìn không ra, muội ẩn ước thấy có cảm giác bất ổn, không biết điều đó biểu thị cho cái gì. Nhìn sang đôi mày thanh tú của nàng đang nhíu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ hơi lo lắng, giống như hạt ngọc sương long lanh trên cành lá vào buổi sáng sớm mai, toát ra thần thái khiến người khác phải say đắm. Nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, Lục Vân an ủi nói, đừng lo, sẽ không có chuyện gì cả đâu, chỉ cần chúng ta kề vai sát cánh bên nhau, bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng có thể vượt qua. Huống hồ còn có Tiểu Linh Nhi bên cạnh, cho dù tất cả cao thủ của Hắc Ám Giới ở đây ta cũng không thể thua. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Ý niệm vừa xuất hiện, như ý tâm hồn kiếm đã tự động bay ra và kéo theo hai người biến thành đám mây đỏ lướt trên bầu trời u ám. Trên đường, ý niệm thần ba của Lục Vân vận chuyển nhanh chóng, phân tích mọi thứ ở bốn phía, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khoảng nửa giờ, hai người đang bay thẳng bỗng đột ngột dừng lại. Lục Vân thấp giọng nói, cẩn thận đấy, có một luồng khí ma quái cực mạnh đang tiến đến rất nhanh. Tu vi cao cường như vậy phải tương đương với cấp độ ma thần. Thường Nguyệt kinh ngạc hỏi, còn cách bao xa, hay là chúng ta tạm thời trốn đi, đợi hắn đi qua rồi đi tiếp, cố gắng tránh mọi phiền phức nhỉ? Không cần đâu, bây giờ thì chúng ta ở trong Hắc Ám Giới, nhưng vẫn chưa biết vị trí cụ thể của nơi cần tìm. Hãy để cho tên cao thủ ma vực này giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Chú ý, hắn đã cảm thấy được sự có mặt của chúng ta ở đây, đang ở phía chính diện rồi. Lục Vân vừa nói dứt lời, một đám mây đen đã xuất hiện cách hai người ba trượng, nhẹ nhàng xoáy tròn, phát ra ánh sáng kỳ dị và ma quái. Nhân loại, các ngươi từ nhân gian đến có phải không? Là hạng người nào mà dám bước vào ma vực Hắc Ám Giới của ta? Lẽ nào không muốn sống nữa? Ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vân hắc sắc trước mặt, Lục Vân nghiêm nghị nói, chúng ta đúng là đến từ tu chân giới của nhân gian. Ta là Lục Vân, còn đây là Thương Nguyệt. Nhìn xem tu vi của ngươi, hẳn là có thân phận không thấp tại Hắc Ám Giới. Có lẽ cao là cao thủ cấp ma thần, chẳng hay ngươi là ai? Kêu lên một tiếng ngạc nhiên, cao thủ của Hắc Ám Giới có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là Lục Vân à? Thật không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy. Xem ra ngươi thực sự không có sợ chết, đã dám đuổi đến tận Hắc Ám Giới. Ngươi nghĩ rằng ở đây không có ai hả? bổn tòa hắc ám ma thần Dạ Mị, hôm nay hai người các ngươi sẽ phải táng thây tại đây. Cảnh giác nhìn ma thần, Lục Vân trầm giọng nói, hóa ra là hắc ám ma thần, không biết so với Trảm Ngọc thì thế nào, xin thỉnh giáo một chút, hắc ám giới của ngươi có mấy ma thần thế? Trong đám mây đen, ma thần Dạ Mị lạnh lùng kiêu ngạo nói, bổn tòa chính là đệ nhất ma thần của hắc ám giới, Trảm Ngọc thì đứng thứ hai. Còn câu hỏi của ngươi trả lời cũng không có gì khó. Cả ma vực này có tất cả 9 ma thần, trừ 3 ma thần trong ma thiên giới ra, mỗi giới còn lại đều có 2 ma thần. Đây cũng là lý do vì sao thực lực của ma thiên giới lại mạnh nhất. Như hiểu ra, Lục Vân gật đầu nói, hóa ra là đệ thất ma thần của hắc ám giới, thật là thất kính quá đi. Mục đích của chúng ta tới đây lần này, có lẽ người cũng đã rõ, không biết người mà chúng ta muốn tìm ở đâu, ma thần đại nhân có dám nói ra không? Cứ nhằn một tiếng ma thần kia nói, đã đến đây có nghĩa là không muốn sống nữa rồi. Các ngươi hỏi nhiều như thế để làm gì? Nếu người thực sự lợi hại như ma tôn nói, thì cứ đánh bại ta đi. Ta tất nhiên sẽ nói cho các người tất cả những điều người muốn. Bây giờ, người hãy chịu chết đi, Nguyễn Mộng Lưu Quang. Lục Vân sắc mặt trầm xuống, nói nhỏ với Thường Nguyệt. Mỗi hãy lui về phía sau, nhớ giữ cho tâm trí ổn định là được, để ta đối phó với hắn. Nói rồi con người đao vút đi, như ý tâm hồn kiếm ở dưới chân lập tức hóa thành hỏa long phun lửa cuồn cuộn về phía ma vần hắc sắc. Chỉ thấy đã sắp kích trúng ma thần Dạ Mị, nhưng một tiếng cười âm trầm vọng tới, toàn bộ đám ma vần hắc sắc hoàn toàn biến mất. Trong không trung rộng lớn, những trận cười thâm độc vọng tới từ bốn phương tám hướng, âm thanh đắc ý đáng sợ giống như tiếng cười của ác ma trong mộng. Lục Vân dừng lại giữa không trung, toàn thân vận khởi kim quang hộ thể vô thượng của Phật môn, lớp lớp Phật chú tán phát ra từ người của hắn, nhanh chóng lan ra ngoài, dần dần hình thành kim cương hàng ma trận. 36 tòa Phật đà kim sắc giăng khắp bốn phía, lấp lánh khí thế uy nghiêm. Cả bầu trời u ám hiện lên tầng tầng kim quang. Bốn phía hắc vụ ùn ùn kéo tới, đầu tiên xuất hiện một số đầu lâu kích thước nhỏ nhỏ, hình dạng đáng sợ của ác ma, há chiếc miệng đỏ lòm như muốn thị uy bay lượn vòng xung quanh Lục Vân. Khi kim cương hàng ma trận vừa xuất hiện ngoài thân Lục Vân, những ác ma đó cũng từ từ biến mất. Trong tiếng hú độc ác, ma thần Dạ Mị biến thành 9 bóng ma lớn, 18 con mắt lấp lóe ánh sáng đáng sợ, một đen một đỏ, phát ra tiếng rít đình tài nhức óc. Lúc này bầu trời u ám lấp lánh ánh sáng đèn sẫm đỏ sẫm cùng kim sắc kỳ dị, từng trận gió lớn gào rít, mà khi vô tận xé trời rạch đất, kim quang bùng phát xông thẳng lên tận tầng mây, mà ánh sáng kỳ lạ đan vào nhau như thoi đưa, tiếng nổ vang lên liên hồi như sấm dậy kinh động bốn phía, cả hắc ám giới rung chuyển, ánh sáng chói mắt đó lay động, cuối cùng hóa thành đám mây bay đi rồi từ từ ban biến, bay lên không vời trượng. Lục Vân tránh vào khí đang bao phủ ở bốn phía, dung hội kình lực cho thông suốt, mặt không ngừng quét qua mọi góc tìm nơi ẩn nấp của ma thần Dạ Mị. Tất cả bốn phía đều trống trơn, không hề để lại chút dấu vết nào. Điều này cho thấy ma thần Dạ Mị thật không hề đơn giản, hắn đã sử dụng pháp quyết hắc ám để ẩn thần phục kích. Cười lạnh một tiếng, Lục Vân vẫy tay phải, như ý tâm hồn kiếm ở ngoài vài trượng lập tức bay tới, xuất hiện cách chàng một trượng, tự động xoay tròn. Hai tay bắt ấn quyết, thanh quang lưu động khắp thân Lục Vân, cấp tốc hội tụ lên đầu. Từ trên cơ thể của hắn trong phút chốc, phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Khẽ thét lên một tiếng, toàn thân của Lục Vân hào quang bạo trướng. Những tia sáng xanh loang loáng giữa hai mắt. Một con mắt thẳng đứng bỗng nhiên xuất hiện. Thần tốc xạ ra một đạo thanh quang, vừa vặn chiếu đúng vào như ý tâm hồn kiếm. Ngay lập tức, sáng xanh lan tỏa, cả bầu trời tràn ngập ánh hào quang xanh nhạt. Tất cả vạn vật ẩn nấp trong bóng đêm đều xuất hiện sáng rõ bốn phía. Thiên nhãn vừa xuất hiện, tất cả yêu ma đều không còn chỗ ẩn nấp. Chỉ thấy một bóng đen di chuyển cực nhanh xuất hiện ở bên trái Lục Vân. Đó chính là ma thần Dạ Mị. Cảm giác được thuật ẩn thân của mình đã bị phá giải, Dạ Mị hừ giọng rồi nói, hảo tiêu tử, quả nhiên tinh thông tuyệt học của Phật đạo lưỡng phái, chẳng trách để to gan đến vậy, dám tới đây dường oai. Nhưng mà chớ có vội mừng,

Tu vi của hắn tuyệt đối không kém gì các lộ cao thủ của vân chỉ pháp giới, gần như là bất diệt chi thể. Muốn hủy diệt cơ thể của hắn thì dễ, nhưng để hủy diệt trần quyền của hắn thì tương đối là khó. Lúc này, tuy cơ thể của hắn đã bắt đầu bị thiêu hủy, nhưng chờ cho tới khi nguyên thần tiêu tan, hồn bay phách lạc thì còn rất là sớm. Nghe vậy Thương Nguyệt mới yên lòng, lặng lẽ quan sát, thảm cảnh không đỡ xuống tay trước mắt. Chân tay vỡ vụn, tiếp đó là thân thể, cuối cùng là cái đầu lâu. Khi tất cả hóa thành mây khói rồi tan biến, Độc Vân nhìn quang cầu hắc sắc đang biến hóa bất định, lạnh lùng nói: "Giả Mị, ngươi thua rồi. Bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa, mau nói đi, người mà chúng ta cần tìm đang ở đâu?" Tuy không còn cơ thể, nhưng sự đau đớn không vì thế mà tiêu tan. Lúc này Giả Mị vừa kêu gào thảm thiết, vừa cầm lên nói: "Cái tên Lục Vân đáng chết này, ngươi có thể hủy diệt được nhục thể của ta, nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi chẳng phải đã muốn tìm người ư? Quá dễ dàng, ngươi chỉ cần đi theo ta là được." Nhìn theo quang cầu hắc sắc lao vút về phía trước, Lục Vân kéo theo Thương Quyệt, hai người vội vã đuổi theo. Giữa không trung, Lục Vân nói với ma thần Dạ Mị ở trước mặt: "Ta biết là bây giờ ngươi đang tìm cách để thoát khỏi cấm chế của ta, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, điều đó là không thể nào. Dưới trấn hồn phù, hồn bay phách lạc, nguyên khí tận diệt, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi." Cầm lên một tiếng phẫn nộ, Dạ Mị nói: "Đừng có mà vội đắc ý, ta sẽ tự có cách thoát ra khỏi cái bộ quỷ quái này của ngươi. Tới lúc đó, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Ngươi hãy đợi đấy." Khẽ hứ lên một tiếng, Lục Vân phớt lờ hắn, sát theo Thường Nguyệt đuổi gấp phía sau. Chỉ trong chốc lát, đã tới trước một hang đá hẹp. Trước mắt xuất hiện một tòa thành màu đen. Chợt dừng lại, Lục Vân và Thương Nguyệt cùng quan sát tòa thành màu đen này, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bị chấn động mạnh trước ma khí kinh thiên đời đây, cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đang hiện lên rõ mồn một trước mắt hai người. Áp lực vô hình như là tảng đá lớn ngàn cân đè lên trên, khiến hai người không thể thở được. Kinh hãi nhìn nhau, Thương Nguyệt trầm giọng nói: "Đời này rất là quỷ dị, ma khí cuồn cuộn như sóng, khiến người ta phải ngạt thở. Với thực lực của hai chúng ta, Ella nếu muốn vào đó cứu được phù hạ sử thúc thì sẽ gặp chút khó khăn. Lần này có lẽ..." Nàng không nói hết câu, nhưng Lục Vân cũng có thể hiểu được. Nắm chặt bàn tay của nàng, Lục Vân trịnh trọng nói: "Muội đừng sợ, cũng đừng áy náy. Bất kể khó khăn gian khổ thế nào, ta cũng cùng muội vượt qua. Giữa chúng ta không cần nhiều lời, bởi tâm hồn đã hòa làm một. Điều đó còn hơn cả ngàn vạn câu nói đấy." Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt anh tuấn ấy, Thương Nguyệt khẽ khàng nói: "Đôi mắt của huynh mách bảo cho muội biết rằng, sâu thẳm trong tâm hồn của huynh luôn có bóng hình của muội. Cả đời này là vậy, chỉ là điều đó thôi cũng đã quá đủ rồi." Lục Vân trong lòng xao xuyến, anh đang nhìn nàng khẽ nói: "Muội đã nhìn thấy hết, nhưng có một điều muội không muốn nói, đó là trong sâu thẳm trái tim của ta còn có hai hình bóng khác, mà ranh giới giữa muội và họ là không lớn. Còn muội, trong tâm hồn chỉ có muội bóng hình của ta. Điều đó khiến ta cảm thấy có lỗi với muội, e rằng cả đời này ta cũng không thể bù đắp được sai lầm ấy đâu." Rời một quang đi nơi khác, Thương Nguyệt nhìn vào thành trì màu đen trước mặt, bình thản nói: "Tình yêu có nhiều kiểu lắm. Có những người theo đuổi một tình yêu hoàn mỹ, có những người chỉ theo đuổi tình yêu trong phút chốc. Còn sự lựa chọn của muội và hai người bọn họ lại là tình yêu hoàn toàn khác. Tuy đó chỉ là những ký ức, nhưng lại có thứ hạnh phúc mà thường nhân không thể có được. Vạn vật trong đất trời này muôn hình muôn vẻ. Mỗi người chỉ cần có được tình yêu mà họ muốn, cho dù không trọn vẹn thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Trong cuộc sống, có nhiều người cả đời đạt được rất nhiều thứ, nhưng lại không có được hạnh phúc. Bởi thứ mà họ có được không phải là tình yêu đích thực. Với tình yêu đích thực, chỉ cần một chút thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn rồi." Tinh tế cảm nhận những lời Thương Nguyệt nói, Lục Vân hiểu được hàm ý của nàng, trong lòng ngập tràn yêu thương và cảm động. Lục Vân nắm chặt cái bàn tay nhỏ bé của Thương Nguyệt, nhẹ nhàng nói: "Đời đời kiếp kiếp, tình cảm này sẽ luôn còn mãi. Chúng ta đi tiếp đi thôi, ma thần đã phái cao thủ nghênh tiếp chúng ta rồi." Khẽ vỗ tứ linh thần thú trên vai, Lục Vân và Thương Nguyệt bình tĩnh bước về phía trước. Trong con hẻm đối, trước thành rất nhiều ma thú xếp hàng hai bên. Bên cạnh là 4 tên ma tiên, hải ma sát và hắc ám tôn chủ. Mắt thần Trảm Ngọc cùng xuất hiện lạnh lùng nhìn Lục Vân và Thương Nguyệt. Từ trên xuống dưới, Lục Vân chú ý thấy trên tường thành màu đen các đầy phù chú cùng cổ ngữ ma quái khác. Ma ảnh thoát ẩn thoát hiện trong đám mây, lấp lóe những ánh sáng kỳ dị. Bao phủ cả ngôi ma thành là luồng ma khí đậm đặc, bay mù mịt khắp cả bầu trời. Lục Vân, người vẫn còn dám tới đây hả? Thật là to gan lớn mật đấy. Hôm nay người đã tới đây, thì ta sẽ tiếp đón người thật trọng hậu. Nói đi, người muốn chết bằng cách nào? Hắc ám ma tôn lạnh lùng cất tiếng, chỉ thấy hắc quang tỏa khắp người, khiến cho Lục Vân và Thương Nguyệt không nhìn rõ dung mạo của hắn. Quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt của Lục Vân dừng lại ở hắc ám tôn chủ, lạnh lùng nói. Cái chết đối với ta mà nói là việc xưa nay chưa từng có, cho nên hôm nay ta tới đây không phải là để tìm chết. Mục đích của ta đơn giản lắm, hãy đem người ta giao cho bọn ta. Sau đó, việc hôm nay coi như xong. Còn món nợ cũ, khi nào có cơ hội gặp lại, ta sẽ tính sổ nốt với các người. Cười lên một tiếng phẫn nộ, hắc ám tôn chủ nghiêm giọng nói. Lục Vân, người nghĩ đây là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Xem ra ngươi coi thường chúng ta quá rồi. Hôm nay, nếu ta không bắt được ngươi ở lại đây, thì Trảm Ngọc này sẽ giải tán toàn bộ hắc ám giới. Còn việc ngươi đòi người thì đơn giản thôi. Dù sao thì ngươi cũng đã đến đây, ta sẽ để cho ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, một tên ma tiên từ trong thành phóng ra, trong tay dẫn theo một bóng người màu trắng gào thét lao về phía Lục Vân và Thương Nguyệt. Lo lắng nhìn bóng trắng đang lao về phía mình, mặt của Thương Nguyệt lộ vẻ thường xót. Nhìn thấy vậy, Lục Vân khẽ nhíu đôi mày thấp giọng nói. Đừng có kích động như vậy, sư thúc của muội vẫn chưa chết đâu. Nhưng tim mạch bà ấy đã ngừng đập rồi, e rằng không sống được lâu nữa. Thương Nguyệt rùng mình, ánh mắt lộ vẻ đau xót, nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Giơ tay đỡ lấy cơ thể của Ngọc Phu Hạ. Thương Nguyệt vội vàng tra xét vết thương cho bà. Còn đúng như lời Lục Vân nói, tim mạch đã ngừng đập, nguyên khí suy yếu sắp tiêu tan, cơ thể đang rơi vào trạng thái hấp hối. Thương Nguyệt một tay ấn vào lưng của Ngọc Vô Hạ, dồn sức truyền nguyên khí và hy vọng có thể đánh thức sư thúc dậy. Giọng đầy đau đớn, Thương Nguyệt nói, sư thúc, người hãy tỉnh lại đi, con là Thương Nguyệt đến cứu người đây. Lông mày khẽ cử động, Ngọc Vô Hạ cố gắng hết sức mở mắt ra, nhìn bóng người mờ ảo thân quen trước mặt khẽ nói, là con đấy ư Thương Nguyệt, con làm sao mà tới được đây, hãy mau đi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Lắc đầu nghẹn ngào không nói gì, nước mắt của nàng rơi xuống trên mặt của vị sư thúc, dường như là nước mắt của Ngọc Phúc Hạ cũng cùng lúc tuôn ra. Lúc này Thương Nguyệt không muốn khóc, nhưng nước mắt của nàng không thể kiềm chế, cứ thế lăn dài từng giọt rớt xuống trên mặt Ngọc Phúc Hạ. Sư thúc đừng có sợ, bọn con nhất định sẽ đưa người trở về nhân gian, tới lúc đó con sẽ chữa khỏi vết thương cho người, sư thúc hãy yên tâm nhé. Đôi môi hé mở, trong mắt của Ngọc Vô Hạ vẫn vương một nỗi nhớ, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài tan bay trong gió. Bên này hắc ám tôn chủ gằn giọng nói, Lục Vân, bây giờ người ta đã giao cho ngươi rồi, người đã đạt được điều mong muốn rồi, vậy thì hãy chuẩn bị đi chết đi. Vùng tay một cái, hai tên ma sát liền bay lên, nháy mắt đã biến mất trong không trung. Liền theo đó, 4 tên ma tiên phân làm 4 phía, huyễn hóa thành hỏa ma cầu phóng ra hơn 10 trượng, hóa thành hắc sắc tinh quang trông hết sức quỷ dị. Khuôn mặt nghiêm túc quan sát tất cả trước mắt, trong lòng Lục Vân vô cùng kinh hãi. Ý niệm thần ba phân tích cho thấy đây rõ ràng là một ma trận, không hề có sơ hở gì. Lúc này hắn và Thương Nguyệt hoàn toàn bị bao vây trong ma trận kỳ quái kia. Không tìm được sơ hở của nó, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của ý niệm thần ba, hy vọng rằng có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của 2 ma sát và 4 ma tiên để có thể dễ dàng đối phó. Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ chỗ của hắc ám tôn chủ. Lập tức, vô số hắc sắc tinh quang bắt đầu chuyển động. Ngàn vạn tinh quang trong đêm biến thành hàng vạn hắc sắc tinh quang khắp hắc ám giới. Đồng thời phát ra một cỗ sức mạnh quỷ thần cũng không thể chống đỡ nổi, cuồn cuộn tấn công về phía Lục Vân. cảm nhận được sức mạnh to lớn đang ập đến. Nhãn thần của Lục Vân không ngừng biến hóa. Nhưng lúc này, điều chàng lo lắng nhất không phải bản thân của mình mà là Thương Nguyệt và sư thúc của nàng. Bản thân hắn có hư vô không ngân sẽ không chịu chút áp lực nào, nhưng bọn họ thì không được như thế. Lục Vân suy nghĩ, lúc này người thì đã được cứu rồi. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hai người muốn tiêu diệt cả hắc ám giới là điều không thể. Bây giờ lựa chọn tối ưu là trốn khỏi nơi đây, về sau có cơ hội sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng. Tâm niệm vừa động, chợt Lục Vân nhẹ nhàng gửi mối tâm tình cho Thương Nguyệt qua lời nói. Vì sự an toàn của mọi người, nàng nên thi triển Bạch Ngọc Chiến Giáp bảo vệ thân thể và sư thúc. Bây giờ ngay lập tức rời khỏi nơi đây, cố gắng tìm lối có thể trở lại nhân gian. Ở đây đã có ta đối phó, nên nàng hãy lùi xuống đi. Vẻ mặt bi thương không nói lời nào, Thương Nguyệt quay đầu nhìn Lục Vân rồi nhanh chóng lui xuống. Nhìn những hắc sắc hỏa cầu như những đoá hoa tuyệt đẹp đang tiếp cận mình, Lục Vân cấp tốc tìm cách đối phó. Chỉ thấy toàn thân bạo phát kim quang, Lục Vân như vị Phật sống tỏa ra hào quang giữa không trung. Mà quang từ hắc sắc hỏa cầu như tìm được đối tượng, lập tức nên cuồng lao vào Lục Vân. Luồng hắc sắc ma quang cùng với Phật quang thần thánh tiếp cận nhau, tạo thành đạo đạo quang mang kỳ dị. Bị tấn công, Lục Vân cảm thấy áp lực từ ma trận này vô cùng lớn. Trong đó chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ bản không có khả năng kháng cự. Hai đường quang mang giao nhau, làm cho khí huyết trong cơ thể Lục Vân bị chấn động dữ dội. Có thể thấy Phật môn kim quang không thể chống được sức mạnh bá đạo của ma trận này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.